chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Vậy mà đáp ứng đường về lúc nữ đế trong không gian giới chỉ tràn đầy điều chế giải dược cần thiết các loại thảo dược. Mặc dù bởi vì thời gian cấp bách, những này thảo dược hoàn toàn không đủ để làm cho tất cả mọi người đều giải độc. Nhưng cũng không có càng nhiều thời gian ở tại Phượng Minh Sơn. Là lấy, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế một nhóm, chỉ có thể rời đi trước. Còn lại thảo dược, thì để trong thành Trường An con dân, cùng văn võ bá quan chờ cùng nhau tìm kiếm thu thập hoặc là mua. Đồng thời, Phượng Minh Sơn sơn dân cũng vẫn như cũ sẽ tiếp tục tìm kiếm cùng thu thập các loại thảo dược. Khi góp đủ số lượng nhất định về sau, liền sẽ mang đến Trường An. Dù sao, điều chế mấy chục triệu người giải dược, cần có thảo dược số lượng tất nhiên cực kỳ khổng lồ. Trong thời gian ngắn, không có khả năng góp đủ. Cũng may, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là tận khả năng cam đoan trước đem tất cả nguy cơ sớm tối nam nhân cứu. Về phần nữ nhân, trong thời gian ngắn, ngược lại là không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Kể từ đó, thảo dược không đủ, cũng là không phải vấn đề quá lớn. Nhưng bởi vậy kéo dài, ngày mùa thu hoạch sự tình, lại trở thành đại họa trong đầu. Trở lại Trường An về sau, nữ đế cũng không còn 10 ngày 9 bổ câu, mà là lập tức triệu tập văn võ bá quan vào triều. Trên triều đình, văn võ bá quan thần sắc cũng không quá đẹp mắt. Hiển nhiên, trải qua mấy ngày nay, chúng độc sự tình, làm tất cả mọi người là sứt đầu mẻ chán. Bệ hạ, Tần Thượng Thư nhảy ra ngoài, khổ cáp cáp nói, sát thủ nhiệm vụ đã phát ra ngoài hồi lâu. Căn cứ tin tức có thể xác định, vạn độc môn đụng phải tổn thất trọng đại, bên ngoài đệ tử cơ hồ toàn bộ mất tích. Thậm chí ngay cả vạn độc môn tổng bộ đều đã bị rất nhiều sát thủ vòng vây. Chấm ngoặc kép, nhưng là còn không có giải dược tin tức. Nữ đế nghe vậy, cười, thần vô năng, mời bệ hạ thứ tội. Chấm ngoặc kép, Tần Nhã Phàm lập tức cúi thấp đầu, mặc dù không biết nữ đế vì sao lại cười, nhưng dưới cái nhìn của nàng, mình cầm 100 triệu lượng bạc đều làm không xong chuyện này. Thực sự là khó từ tội lỗi. Tần Thượng Thư có tội gì? Nữ đế còn không có lên tiếng, Lâm Tử Phàm lại nhảy ra ngoài, để văn võ bá quan một trận ghé mắt. Lâm Thượng Thư đây là ý gì? Tần Nhã Phàm sững sờ. Giải dược phối phương, bệ hạ đã tìm được. Nếu là ngươi bên này thật đúng là làm tới giải dược, ta kia 100 triệu lượng bạc, coi như thật không có. Lâm Tử Phàm vui vẻ. Trước lúc này, hắn còn rất lo lắng. Nếu là vừa vặn Tần Nhã Phàm nơi này có người hoàn thành nhiệm vụ, đã đem ngân lượng giao tiếp, đó mới là thua thiệt lớn. Mặc dù nói chí ít cũng làm cho vạn độc môn nguyên khí đại thương. Nhưng nếu là không tính giải dược phối phương điểm này, Lâm Tử Phàm tất nhiên là không nỡ dùng 100 triệu lượng bạc đi nhằm vào vạn độc môn. Giải dược phối phương đã tìm được. Tần Nhã Phàm nháy mắt đại hỉ. Hoát đại tướng quân, quốc sư, đã cả triều văn võ, cũng đều lộ ra nét mừng. Bệ hạ, việc này thật chứ? Tự nhiên, nữ đế lạnh nhạt gật đầu, khóe miệng có chút câu lên. Hừ hừ hừ, chấm rốt cục xem như là một kiện có ý nghĩa đại sự. Có vẻ như từ khi Lâm Tử Phàm vào cung vừa đến, chấm vẫn luôn chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Hừ hừ hừ, giờ này khắc này, nữ đế tâm tình rất tốt. Mặc dù lần này Tấn Sơn chi hành cũng là Lâm Tử Phàm nói ra, nhưng mình tốt xấu là người chấp hành không phải. Nếu là không có tốc độ của mình, ai có thể nhanh như vậy từ Phượng Minh Sơn đến Tấn Sơn chạy tới về. Còn ở lại chỗ này a ngắn ngủi thời gian bên trong trở lại Trường An. Trời phù hộ ta đại đường. Cả triều văn võ thán phục một tiếng. Tất cả đều lộ ra tiếu dung. Tào thừa tướng càng là cơ hồ vui đến phát khóc nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, được cứu rồi a. Nếu là chậm thêm cái 3 năm ngày, chỉ sợ chúng ta đại đường ngút rồi. Bệ hạ thật là nhân trung long phượng, loạn thế chi hào kiệt. Bệ hạ uy vũ, chúng ta đối bệ hạ kính ngưỡng, như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, chấm ngoặc kép. Bệ hạ, mời cho phép thần đối với ngài vạn phần kính ngưỡng, chấm ngoặc kép. Từng cái đại thần nhảy ra ngoài, vỗ mông ngựa đến rung động đùng đùng, để Lâm Tử Phàm liên tục ghé mắt, trong lòng thầm nhủ nói, ngã sát lạc, trước kia làm sao không nhìn ra, cái này từng cái nhìn đàng hoàng đại thần, kết quả tất cả đều là nịnh hót. Nữ đế bị đập rất vui vẻ, nhưng cũng không tốt đi cưỡng chiếm Lâm Tử Phàm công lao. Liền vội ho một tiếng nói, việc này cũng là Lâm Thượng Thư công lao, chấm chẳng qua là người chấp hành, vô căn chi độc một chuyện. Lâm Thượng Thư, khi nhớ công đầu, là cực kỳ cực, khổ cáp cáp hoa thái y nhảy ra ngoài. Lâm Thượng Thư chuyến này, quả nhiên là lập xuống bất thế kỳ công, khiến người thán phục, chấm ngoặc kép, nơi nào, nhưng không thể nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm liên tục khoát tay. Ta chỉ là linh cơ khẽ động, có một chút ý nghĩ mà thôi. Chân chính muốn thực hiện cái này ý nghĩ, vẫn là phải dựa vào bệ hạ kinh người thực lực cùng tốc độ. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, nữ đế nháy mắt lộ ra tiếu dung, rất là vui vẻ, phảng phất Lâm Tử Phàm khen bên trên một câu, so những người khác khen hơn 1000 câu còn muốn hữu dụng. Ngược lại là quốc sư, hoát đại tướng quân chờ trọng thần, một mặt im lặng, ai không biết hai người các ngươi tại thương nghiệp lẫn nhau thổi vẫn là thế nào. Làm sao giọt, cái này cửa hàng nhỏ muốn mở lên trời. Bất kể nói thế nào, cái này đại công, đương quy Lâm Thượng Thư tất cả. Bất quá tạm thời không thích hợp luận công hành thưởng, chờ việc này qua đi, tại làm định đoạt. Chấm ngoặc kép, nữ đế cười gật đầu. Giải dược phối phương đã tới tay, thậm chí chấm đã mang về không ít điều chế giải dược cần thiết thảo dược. Đồng thời, Lâm Thượng Thư trí tuệ hơn người, cải tiến cũng cực lớn trình độ cải tiến điều chế giải dược quá trình. Liền xem như nam tử bình thường, cũng có thể tùy tiện tập được. Hiện tại, chấm liền đem giải dược phối phương cùng chế biến giải dược phương pháp nói cho chư vị ái khanh. Bãi chiều về sau, lập tức sắp xếp người ít, mang lên giải dược cùng chế biến phương pháp, tiến về các đại dãy núi. Nhất thiết phải tại thời gian ngắn nhất bên trong, đem các đại bên trong dãy núi nam tính sơn dân chi độc giải trừ. Nữ đế làm lên sự tình đến, từ trước đến nay lôi lệ phong hành, cùng chư vị đại thần nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền bắt đầu thương nghị chính sự. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm lại là trong lòng khẽ động, linh quang lóe lên, giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, giống như quên đi cái gì. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hai mắt chừng một cái, ngoạn tao, tiền của ta, không được, ta phải đi. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nháy mắt gấp. Một khắc cũng không muốn trên triều đình chờ lâu, đối nữ đế chắp tay nói, bệ hạ, thần lui trước, đúng, tần thượng thư mượn ta một chút thôi. Rát, tần nhã phàm một mặt mộng bức, ta cái này còn muốn học chế biến giải dược đâu, ngươi mượn ta làm gì, chẳng lẽ là muốn, cái kia, nhưng không được a, coi như thật muốn cái kia, không phải cũng chỉ có thể vụng trộm cái kia không phải. Sao có thể nói cho bệ hạ đâu? Thực sự là, ô, nữ đế lông mày nhíu lại, sau đó nháy mắt hiểu được. Cũng đúng, việc này không thể trì hoãn, các ngươi đi đầu bãi triều là được. A, bệ hạ vậy mà đáp ứng. Tần Nhã Phàm càng là kinh ngạc cái ngốc, Lâm Thượng Thư muốn cùng bản quan cái kia, sau đó cùng bệ hạ xin phép nghỉ. Kinh người nhất là, bệ hạ lại còn đáp ứng.